Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, sớm kịch biến. Oanh, trong giây lát, huyết trên hồ hắc diễm sôi trào lên, liên tiếp, kết nối huyết ma cẳng tay tơ máu càng phát ra sáng ngời. Cho dù không có thanh huy chiếu rọi, cũng là mơ hồ có thể thấy được. Đồng thời, bốn chu thượng không bị phá hủy mặt nạ pho tượng, cũng là dấy lên từng đoàn quang diễm, rót vào cái kia đoàn hắc diễm bên trong. Trong chốc lát, bốn phía hư không bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ có thể thấy được một đạo rất nhỏ vết rách. Dần dần mở rộng, không xong, cái này đoàn hắc diễm phát giác được nguy hiểm, muốn phá vỡ không gian đào tẩu. 13 ủ chủ dung nhan biến sắc, đầu ngón tay huy động liên tục, đánh ra từng đạo cường đại khí kình, phong tỏa mảnh không gian này. Thế nhưng mà, tại đây không gian quá quỷ dị, có huyết ma lực quấy nhiễu, cũng không thể hoàn toàn phong tỏa. Trong hư không, đạo kia vết rách một chút mở rộng, dựa theo Tần Mặc dự đoán, tối đa 7 ngày sẽ triệt để xuất hiện không gian vết rách. Cái này đoàn hắc diễm sẽ bỏ trốn. Tần Mặc ánh mắt lãnh lệ, trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Nếu là tùy ý cái này đoàn hắc diễm bỏ trốn, rất có thể toàn bộ Nam Vực đều lọt vào hắc diễm xâm nhập. Kiếp trước trận kia hắc diễm tai ương, rất có thể sớm đã hơn một năm tiến đến. Đây là hắn tuyệt không nguyện chứng kiến. Ta tiến chiến giới nhìn một cái. Ông... Tần Mặc trên ngón tay giới chỉ phát ra hào quang, chợt lóe lên, thân hình của hắn đã là biến mất, tiến vào chiến giới đặc biệt trong không gian. Chiến chủ bội giới ở bên trong, có một đạo chiến chủ ý chí. Nghe được hồ ly giải thích, 13 ổ chủ có chút giật mình, lại cũng không là quá ngoài ý muốn. Về chiến chủ chiến giới, Thanh Liên Sơn biết quá ít, bởi vì từ xưa đến nay, chiến trong doanh có thể có được chiến giới võ giả, chỉ có giải rác mấy người, mà cái này một kỷ nguyên, thì là chỉ có Tần Mặc một người. Về chiến giới tác dụng, ngoại trừ đeo người bên ngoài, tất nhiên là không người biết được. Ao Sen trong điển tịch cũng chỉ là ghi lại, chiến giới đeo người tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng là, đã từng có một vị đeo người bởi vì tốc độ tu luyện quá nhanh mà chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hiện tại xem ra, cũng không phải tốc độ tu luyện quá nhanh mà chết, mà là vì không có thông qua chiến giới bên trong đích khảo nghiệm, mới bởi vậy bỏ mình. Tiểu tử này, quá gấp gáp một chút. Cho dù chiến giới có thể trợ giúp hắn gia tốc đột phá đến chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, cũng tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. 13 ổ chủ tâm trung rất là bị đè nén, rõ ràng có nửa bước võ chủ cấp thực lực cường đại, nhưng lại cầm cái này đoàn hắc diễm không có cách nào. Loại cảm giác này làm cho nàng rất phẫn nộ. Chiến giới trong không gian, ầm ầm, một đạo hùng vĩ như núi quang ảnh xuất hiện, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như là một tòa cự sơn giống như nguy nga. Tiểu tử, ngươi lại đây kêu gọi ta làm cái gì? Là cảm thấy đệ nhị cảnh trung kỳ đột phá rất dễ dàng, muốn đột phá đệ nhị cảnh hậu kỳ, ngươi đây là chịu chết hành vi. Vị này chiến chủ quang ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm tại trong không gian quanh quẩn. Tiền bối, cũng không phải như vậy, ta là muốn hỏi thăm một chút, có không có khả năng tại trong thời gian ngắn đột phá đến chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh? Tần Mặc như vậy hỏi. Phanh, một cổ ngập trời chiến ý bộc phát, giống như cực lớn núi lửa phun trào. Đó là chiến chủ ý chí lửa giận, như là cuồng bạo dung nham chi hải mang tất cả tới. Tiểu tử, ngươi quá chỉ vì cái trước mắt rồi. Bổn tọa đối với ngươi hay là rất coi được, nhưng là, ngươi vội vã như vậy tại cầu thành, sẽ chỉ làm ngươi quá sớm chết non. Hiểu chưa? Chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, cho dù ngươi tu vi đạt tới võ thánh sơ kỳ, lĩnh ngộ đều là sớm. Ẩn chứa lửa giận lời nói, như là kiểu tiếng sấm rền nổ tung, chiến chủ khí tức tràn ngập, đúng là so huyết ma còn muốn khủng bố. Bởi vậy suy đoán, chiến chủ khi còn sống thực lực, chỉ sợ cũng là tại võ chủ đỉnh phong. Thêm chi sở trường về chiến chủ sát pháp, hắn chiến lực tự không phải huyết ma có thể so sánh. Ta cũng minh bạch, chỉ là hỏi thăm một chút tiền bối. Chuyện bên ngoài thái rất khẩn cấp. Tần Mặc cười khổ, thừa nhận lấy chiến chủ ý chí lửa giận uy áp. Toàn thân, xoẹt xoẹt tương đương, rung động. Xương cốt phẳng phất đều cũng bị nghiền nát đồng dạng. Hắc diễm, tiểu tử ngươi nói cái loại này có thể ăn mòn thần hồn hắc diễm. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, đạo này chiến chủ quang ảnh nộ khí lập tức biến mất. Lâm vào trầm tư, không thể tưởng được, cái loại này hắc diễm thật sự tồn tại, cũng không bị triệt để biến mất. Chiến chủ thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, kể rõ phát sinh ở hắn thời đại kia trước khi truyền lưu một đoạn kinh hãi truyền thuyết, đó là chiến doanh đệ nhị chiến chủ tham dự một đoạn truyền thuyết. Nghe đồn cái kia một đoạn trong năm tháng, đại lục một chỗ đã xảy ra biến đổi lớn, là một cái khủng bố tồn tại công tác chuẩn bị âm mưu. Nhưng là, trận này âm mưu chưa bắt đầu, đã bị đại lục mấy vị đỉnh phong cường giả phát hiện. Cũng tập kết lúc ấy đại lục phần đông đỉnh phong cường giả, liên thủ ngăn lại tàn phá cái này tai họa ngầm. Một đoạn này trong truyền thuyết, tự đề cập có thể ăn mòn hắc diễm hỏa diễm, đệ nhị chiến chủ từng lưu lại trong điển tịch, tự phỏng đoán cái loại này hắc diễm cũng không triệt để tiêu diệt. Rất có thể có còn sót lại hắc diễm bỏ trốn, thanh liên chi căn cũng nhận được ăn mòn, bên ngoài thì có một đoàn rất lớn hắc diễm. Không thể tưởng được, đệ nhị chiến chủ suy đoán vậy mà trở thành sự thật. Nhiều nhất 7 ngày, cái này đoàn hắc diễm sẽ giật tràn ra đi. Đây đúng là một cái đại phiền toái. Chiến chủ ý chí nói nhỏ, hắn có cơ trí ánh mắt, tất nhiên là có thể suy đoán ra, nếu là mặc cho loại này hắc diễm truyền bá tản ra đến, lan tràn to lớn lục, hội bộc phát như thế nào đáng sợ tai nạn. Tần Mặc đứng lặng một bên, yên lặng cùng đợi chiến chủ ý chí trả lời thuyết phục. Hắn đúng là trải qua kiếp trước biến đổi lớn, mới thật sâu minh bạch hắc diễm khủng bố. Chỉ cần có hy vọng, có thể đem hắc diễm trấn áp, hoặc là luyện hóa, hắn đều nguyện ý toàn lực ứng phó. Đây là hắn trọng sinh đến nay nguyện vọng lớn nhất. Thật lâu, chiến chủ ý chí trầm thấp mở miệng. Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, tại trong thời gian ngắn đột phá đệ tam cảnh phương pháp. Ngược lại là có một cái. Hơn nữa, nếu là có thể thành công, chỉ cần 3 ngày có thể. Bất quá, hắn tính nguy hiểm cũng giống như vậy cực lớn. Khóa trước chiến giới đeo người, chỉ có một người đã tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Kết cục thì là một chữ chết. Ngươi xác định sao? Chỉ có một người đã tiếp nhận khiêu chiến. Chết hả? Tần Mặc mí mắt nhảy lên. Cắn răng nói, ta có thể hỏi trước một chút. Là cái gì khiêu chiến sao? Đương nhiên, tự là cùng bồn tọa thực chất hóa ý chí giao chiến. Chiến chủ ý chí phóng thích lực lượng, tự là siêu việt đệ nhị cảnh chiến chủ sát pháp. Thông qua như vậy thực chiến, tất nhiên là có thể tại trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh, như thì không cách nào nắm giữ, dĩ nhiên là chết rồi. Trên thực tế, cái này là đạt được chiến giới chính thức tán thành, mà không phải bị chiến chủ ý chí ban cho chiến giới. Nếu không phải có thể thành công, cũng không cần muốn trả giá tánh mạng, chỉ cần buông tha cho chiến giới có được quyền có thể. Chẳng khác gì là chiến giới nhận chủ thất bại. Muốn đạt được chiến giới chính thức tán thành, điều kiện rất đơn giản, tự là chiến chủ sát pháp đệ tam cảnh. Đạo kia chiến chủ quang ảnh làm như cười cười, nói ra cái này tàn khốc sự thật. Tần Mặc lúc này mới sáng tỏ, cái này là chiến giới nhận chủ khiêu chiến, muốn cho một đạo chiến chủ ý chí nhận thức bản thân làm chủ. Ra sao hắn chuyện khó khăn, mà trước đó, duy nhất tiếp nhận cái này khiêu chiến chiến giới kẻ có được. Tất nhiên là không muốn buông tha cho chiến giới, buông tha cho phần này vinh quang, mới tình nguyện đang khiêu chiến chung chiến tử. Tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Kỳ thật, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không cần phải thừa nhận như vậy trọng trách. Thanh Liên Sơn nhiều như vậy võ tôn, võ chủ cấp cường giả, dựa vào cái gì cho ngươi nhỏ như vậy tử đến gánh chịu nặng như vậy gánh. Chiến chủ Quang Ảnh nói như vậy lấy, tại khuyên bảo Tần Mặc buông tha cho, ta là phải thi cho thật giỏi lo một chút. Tần Mặc trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi, tiền bối, ta muốn hỏi một vấn đề, đối với quyết định của ta rất trọng yếu, nếu là đổi thành ngài tại ta cái tuổi này, gặp được chuyện như vậy, sẽ như thế nào lựa chọn? Chiến chủ Quang Ảnh sững sờ. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này hội hỏi vấn đề này. Trong lúc nhất thời, chiến giới trong không gian lâm vào yên lặng. Thật lâu, chiến chủ Quang Ảnh, Tần Mặc đều không nói gì. Bỗng nhiên, chiến chủ Quang Ảnh cười to. Tần Mặc cũng là cười ha hà. Tiếng cười tại bốn phía quanh quẩn, nhưng lại tràn ngập một loại tán thành ý tứ hàm xúc. Tiểu tử, bổn tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đi ra ngoài trước, cùng bên ngoài bằng hữu giao cho một chút, coi như là sớm nhắn nhủ hậu sự a. Chiến chủ Quang Ảnh như vậy cười. Cực lớn thủ trưởng vung lên, Tần Mặc đã là bị đá ra chiến giới không gian. Vù vù vù, lúc này, huyết trên hồ không hắc diễm, hắn mặt ngoài nhúc nhích từng sợi thật dài diễm khí. Như cùng là một mảnh dài hẹp màu đen xúc tu, dương nanh múa vuốt, muốn căng ra hư không vết rách, bỏ trốn đi ra ngoài. Ven hồ, 13 ổ chủ cùng hồ ly liên thủ, đã là bố trí mấy đạo trận pháp, phong tỏa mảnh không gian này. Nhưng là, cách làm như vậy chỉ có thể tạm thời kéo dài. Huyết tinh, huyết trong hồ ẩn chứa huyết ma lực tại cảnh giới thượng mạnh hơn quá nhiều, khiến cái này trận pháp hiệu dụng sâu sắc yếu bớt. Như là tiếp tục như vậy, có lẽ kiên trì không đến 7 ngày, cái này đoàn hắc diễm có thể chính thức đào tẩu. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/chéo-tiugạch-nối-csan-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sos-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.